Quan Tiên, chương 18, Mỹ nữ kết đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Trần Thái Trung đi đến một cái phố điện tử. Dạo quanh nửa ngày sau đó lấy ra 600 đồng. Mua một cái chảo. Cái chảo này dĩ nhiên không phải là để xào rau tráng trứng. Thôn Đông Lâm Thủy quá vắng vẻ. Không có truyền hình cáp. Cho nên muốn xem chỉ có thể dùng ăn. Ten, ở ủy ban thôn thì đã có ăn. Ten rồi cho nên hắn muốn mua một cái chảo vệ tinh để xem được nhiều đài hơn. Cái chảo này rất mắc. Nghe nói là loại chảo bắt sóng liền một lúc được 2 vệ tinh. Gì đó, tuy nhiên nó hơi lớn. Khoảng chừng 1m8. Nhìn cái chảo quá lớn này. Trong lòng Trần Thái Trung hơi cảm thấy buồn bã. Hừ, cái nhẫn tu di sớm không tặng cho người ta. Muộn không tặng cho người ta. Tại sao lại tặng đúng vào lúc này? Cái chảo lớn như vậy, làm sao ta có thể mang về được chứ? Thực ra, cho dù hắn vẫn còn cái nhẫn tu di thì ở phố điện tử có nhiều người đông như vậy hắn chưa chắc đã có cơ hội để cất vào đó. Cái này không giống như không gian nhỏ trong Tiên Nhân Khiêu. Hồi trước, ở trước mặt công chúng, không dùng phép thuật của tiên gia vẫn tốt hơn. Tóm lại, buồn bực cũng chỉ vô dụng. Ông chủ, bình thường các ông bán chảo thì mang đi như thế nào? Bình thường có khuân vác, chỉ là bây giờ đã là cuối năm cho nên khuân vác ít hơn trước nhiều. Ông chủ đưa ngón tay chỉ vào một trong hai người đang cãi nhau bên cạnh. Cái cậu có vóc dáng người thấp gầy kia chính là khuân vác. Coi như xong, Trần Thái Trung đã nghe hai người này cãi nhau một lúc lâu rồi. Cái người thành phố cao lớn kia muốn nhờ người khuân vác thấp gầy giúp anh ta mang 10 cái ổn áp đến đầu phố. Người khuân vác kia ra giá 60 đồng. Nhưng người thành phố không chịu. Chỉ chịu trả 20. Hai người cãi nhau đã nửa giờ. Lúc này 20 cái ổn áp đã được lấy ra. Thế nhưng người thành phố cao lớn kia lại có vẻ không muốn tự mình mang đi. Hừ, nếu như không phải cơ eo của tôi đang đau, thì tôi sẽ tự vận chuyển lấy. Người khuân vác hai mắt nhìn lên trời. Một phân tiền cũng không chịu giảm xuống. Vậy ông đi tìm người khác đi. Tôi không tin ông có thể tìm được người khuân vác nào khác nữa. Bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường. Cuối năm mà tôi không trở về nhà, tôi có phải là bị thiệt thòi hay không? Hừ, vậy thì lướt đi cho nhanh. Mình sẽ tự vác về vậy. Trần Thái Trung cắn răng dẫm chân một cái. Thân hình hơi nghiêng xuống. Đợi cái chảo lớn sắp đặt lên vai. À, đây không phải là Trần Thái Trung hay sao? Cậu đang làm gì thế? Một chiếc xe con dừng trước mặt hắn. Loại xe Santana 2000. Có giá tối thiểu cũng 180.000 đồng. Từ trong xe chui ra một cái đầu bóng lộn. Trên tay còn cầm một cái đồ vật đen xì xì. Để ý kỹ, Trần Thái Trung lập tức nhận ra đó chính là bạn học cùng cấp 2 của mình. Đặng Siêu, thằng danh này đang cầm trên tay một chiếc điện thoại to khổng lồ. Trên khuôn mặt lộ vẻ đắc chí tự mãn. Này, Trần Thái Trung đã lâu không gặp nhau. Gần đây cậu có bận gì không? Không bận gì cả. Tôi vừa mua chảo mà đang muốn mang về. Trần Thái Trung không thèm quan tâm. Thực ra ấn tượng của hắn đối với Đặng Siêu hơi nhạt nhòa. Không phải là trí nhớ của hắn không tốt mà là Đặng Siêu thật sự rất bình thường. Có muốn giúp đỡ không? Đặng Siêu nhiệt tình. Cậu không giúp được gì đâu. Trần Thái Trung lắc lắc đầu. Đây chính là câu nói thật lòng của hắn. Xe của cậu quá nhỏ. Đút không vừa thứ đồ lớn như vậy. Đúng thế. Đặng Siêu nhìn cái chảo. Gật gật đầu. Nhưng không phải là tôi không giúp được cậu. Chiếc xe này của tôi không phải là để dành cho công việc này. Chúng ta tùy ý mua một chiếc xe tải trị giá tầm 80.000 nào đó. Rồi lấy nó mang cái chảo đi. Lời nói này cũng như không. Tùy ý tìm một công nhân lao động còn đơn giản hơn so với tìm xe để chở cái chảo này đi. Cái xe kéo nào ở đây đều trị giá ít nhất 5-6 vạn. Còn hàng second hand, Giá tiền càng không cần phải nói. Y nói như vậy đơn giản là muốn nói cho Trần Thái Trung biết. Chúng ta là bạn học cũ. Cậu nhìn xem, chiếc xe của tôi chính là Santana 2000 đáng giá hơn nhiều so với số tiền 80.000 đồng. Đáng tiếc chính là, dùng chiêu này với Trần Thái Trung so với việc dùng mị nhãn để quyến rũ người qua đường cũng không khác biệt gì mấy. Hắn ngẩng đầu nhìn Đặng Siêu. Ừ, như vậy đi. Cậu giúp tôi mang thứ này lên đầu phố. Đến chỗ đó thì có xe kéo. Được không? Nhưng trên tay tôi đang cầm một chiếc điện thoại đắt tiền. Cậu có nhìn kỹ không đấy? Đặng Siêu chia chiếc điện thoại trong tay ra cho hắn xem. Hơn 10.000 đồng đấy. Đó là giá thị trường năm kia. Trần Thái Trung hung hãn nhìn thằng nhãi trước mắt. Hắn đã muốn mua chiếc điện thoại di động này lâu rồi cho nên đối với giá thị trường vẫn thường hay quan tâm. Chỉ là sau khi mua tivi, tiền để hắn đi gọi điện thoại cũng còn không đủ nữa là. Nói đi, cậu giúp hay không giúp? Mỉa mai người khác không thể nói thẳng ra. Hắn cùng với Đặng Siêu lại không hiểu nhau. Đặng Siêu liền cảm thấy chán nản. Thằng danh nhà cậu suốt đời chỉ có thể làm người khuân vác. Tôi mặc kệ cậu, tôi còn có việc. Nói xong, y liền nổ máy. Chạy vụt đi, cái quái gì đây? Trần Thái Trung thầm kêu một tiếng trong lòng. Hay lắm thằng ôn con. Đừng để tao bắt được. Tao đường đường là một cán bộ nhà nước. Mày lại không biết giúp một tay hay sao? Nói tới nói lui, nhưng hắn không để trong lòng. Hắn cho rằng mỗi người đều có quyền khoe khoang sự giàu sang tài giỏi của mình. Đây là một chuyện rất bình thường. Chỉ cần hắn không khiến mình cảm thấy bị uy hiếp hoặc có nguy cơ bị uy hiếp thì chẳng là gì cả. Dĩ nhiên, nếu như thứ mà Đặng Siêu cầm trong tay là cái điện thoại màn hình tinh thể lỏng thì trong lòng hắn cũng chưa chắc đã bình thản như vậy. Thái Trung, bỗng có tiếng người gọi hắn. Hơn nữa thanh âm vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, rất quen thuộc. Hai người chia tay nhau vẫn chưa đến nửa ngày. Làm sao có thể không quen thuộc chứ? Nhâm Kiều đang đứng ở trên con đường đối diện ngoắc ngoắc tay với Trần Thái Trung. Tới gần đây đi, Trần Thái Trung ngước mắt lên nhìn cô. Đôi tay cầm chiếc chảo rung rung. Ý của hắn rất rõ ràng. Tôi ở chỗ này đang vác một thứ lớn như vậy. Cô còn không tự mình đi tới. Nhâm Kiều đi tới mang theo một làn gió. Bàn tay nắm chặt lấy lỗ tai của hắn. Cậu đêm qua độc ác như vậy. Bây giờ tôi có thể cử động được sao? Cô đi rất nhanh mà. Trần Thái Trung nhăn mày lại. Thái độ của hắn không tốt lắm. Rạng sáng nay sau khi rời khỏi khách sạn Phượng Hoàng, hắn cảm thấy hơi thất vọng và buồn bực. Cậu cũng không chịu nhường nhịn một chút sao? Nhâm Kiều biết tâm tình của hắn không tốt nên hạ giọng làm nũng. Người ta cái gì cũng đều cho cậu rồi vậy mà cậu còn vô tình như vậy. Nói đi là đi sao? Nếu như cô nói từ khác thì Trần Thái Trung chưa chắc đã tỏ vẻ ra sao. Nhưng hai từ, vô tình, lọt vào tai khiến cho hắn phải giật mình. Vô tình, không phải là chỉ không có xúc cảm gì sao? Tôi cảm thấy hơi thất vọng và đau khổ. Hắn cuối cùng cũng mở miệng giải thích. Tôi đối với cô tốt như vậy. Được rồi, tôi biết mình sai rồi. Nhâm Kiều ôm lấy cánh tay trái của hắn cọ cọ bộ ngực cao ngất của mình lên tay hắn. Thấp giọng nói, khi nào quay về tôi sẽ đền bù tổn thất cho cậu. Được không? Trần Thái Trung nghe thế thì trong lòng lập tức cảm thấy rung động. Trong chốc lát cảm thấy hơi vui vẻ. Ừ, được rồi, tìm tôi có chuyện gì không mà đến tận chỗ này. Việc gấp, Nhâm Kiều hạ giọng nói. Ngày hôm qua cậu nói, cái nhẫn tu di này chế tạo rất dễ dàng phải không? Nói bậy, tôi nói dễ dàng à? Trần Thái Trung trừng mắt nhìn nàng. Lắc lắc cái chảo trong tay. Nếu dễ dàng làm ra thì tôi còn phải đổi sang nghề khuân vác sao? Tôi mặc kệ, Nhâm Kiều bắt đầu trêu chọc. Tôi kể với ông xã của tôi. Cô ấy nói cũng muốn có một cái. Lần này hai chúng ta đều tham gia cuộc thi. Ông xã của cô, Trần Thái Trung nghe nói như vậy thì trong lòng cảm thấy tức giận. Hùng Dữ tránh sang bên cạnh, nói hắn nằm mơ đi, cô tránh xa tôi ra một chút. Là chị em của tôi, là bạn cùng phòng ở trường sư phạm. Nhâm Kiều nhìn thấy hắn tức giận thì trên khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi như đóa hoa. Nụ cười này xuất phát từ niềm vui ở trong lòng. Gọi như vậy, chỉ là đùa giỡn thôi. Ông xã của cô là con gái ư? Trần Thái Trung lắc đầu. Vậy cũng không được, đó là bạn của cô, không phải là bạn của tôi. Chuyện này không có thương lượng gì hết. Cô giúp tôi từ chối cô ta đi. Cô ta có thể đáp ứng cậu một chuyện. Nhâm Kiều nhìn hắn tràn đầy thâm ý, khóe môi nở ra một nụ cười. Cậu không cân nhắc sao? Mồi ngon bày ra trước mắt. Trần Thái Trung hơi cảm thấy khó xử. Trong lòng thầm tính toán. Nam nhân chính là như vậy. Muốn có thật nhiều nữ nhân. Trần Thái Trung trước kia chưa từng nghĩ như vậy, nhưng sau buổi sáng hôm nay với Nhâm Kiều, ma quỷ trong lòng hắn đều đã được giải thoát ra. Nhưng mà nhẫn tu di thật sự không dễ dàng mà làm ra như vậy. Không nói đến việc hắn phải hao phí tiên thiên giáng khí, mà nguyên liệu cũng không phải dễ dàng mà kiếm được. Ngày mai các cô này đã tham dự cuộc thi rồi à, làm sao mà sản xuất kịp. Hơn nữa chuyện này càng nhiều người biết cũng không phải là chuyện tốt. Hắn không phải là sợ người ta biết mà là hắn không muốn gặp phiền toái. Không có người tu chân nào thích gặp phiền toái cả. Để tôi suy nghĩ một chút. Giọng điệu của hắn cho thấy hắn đã dao động hơn một chút. Đúng lúc này, một chiếc xe Santana 2000 dừng lại bên cạnh hai người. Lái xe chính là Đặng Siêu. Ở ghế lái phụ, một cô gái đi xuống xe với dáng người đoan trang và chiếc eo thon nhỏ. Điều khiến người ta tức giận không thôi chính là, đây là vào mùa đông mà ngay cả quần áo kín đáo cũng không thèm mặc. Bà xã, thì ra ở đây khiến cho người ta tìm mãi. Giọng nói của cô nàng hơi khàn khàn, chẳng trách lại gọi là ông xã. Trần Thái Trung phải vác cái chảo trên vai. Không nhìn thấy được khuôn mặt của người phía trước. Hắn cố gắng ngước nhìn một cái. Lại là một mỹ nữ chăng? Chợt, nhìn thấy khuôn mặt của người phía trước. Hắn liền hít một hơi dài. Được rồi, chuyện này thật ra có thể thương lượng được. Cách chương.